Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin mời quý vị các bạn chúng ta đến với một câu chuyện ma làng quê của tác giả Thủy Chi. Câu chuyện Ông Dần Nhập Tràng Về Bắt Mạng. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Tiếng chó chu lên từ cuối xóm, một con rồi cả đàn hùa theo vọng ra ngoài cánh đồng nghe não ruột cả đêm. Bà Thắm nằm bên chồng nghe tiếng chó chu mà lòng bất an không thể nào ngủ được. Đêm tháng chập lạnh cắt da cắt thịt, hơi lạnh len lỏi qua kẽ cửa vào căn phòng mà vách đất vẫn còn ẩm từ trận mưa hôm qua. Bà kéo tấm chăn bông đắp lên thiên cho ông Dần rồi nằm im nhìn lên trần nhà tối đen. Nghe tiếng gió bên ngoài thổi phần phật vào mấy tàu lá chuối sau vườn. Đã hơn 3 tháng nay, kể từ khi vụ tranh chấp đất với ông Nhẫn hàng xóm trở nên căng thẳng, ông Dần hay về muộn, người ngày càng xanh xao và gầy gộc. Ban đầu bà cũng không để ý, cứ nghĩ ông lo lắng nhiều cho nên mất ăn mất ngủ. Nhưng từ nửa tháng nay ông bắt đầu ói mửa, bụng quặn đau như ai đó lấy dao cứa từ bên trong. Nhiều hôm nằm còng cao trên giường không dậy được mà chỉ gằn răng chịu, chán đổ đầy mồ hôi lạnh ướt đẫm cả gối. Ông à, để tôi sang gọi thầy thuốc Lãng Vân. Trông ông khổ sở lắm, người ta đâu có xanh như tàu lá thế này mà không bệnh. Không cần, đau bụng tí thôi, mày ở nhà lo cơm nước cho thằng Quân, đừng có làm loạn. Ông Dần gằn giọng đuổi vợ ra khỏi phòng. Bà Thắm không dám nói thêm, chỉ thở dài và lui ra. Cái tính của ông từ trước đến nay vẫn vậy, cứng như đá cuội, không chịu ai nói trái ý, không chịu để ai lo lắng cho mình. Làm trưởng thôn gần 20 năm, ông Nguyễn Văn Dần nổi tiếng khắp vùng là người hách dịch. Nói một tiếng thì cả xóm phải nghe, không ai dám to mồm với ông. Nhà ông thuộc dạng khá giả nhất làng Mộc Hạ, đất đai bạt ngàn đũa gạo không lo thiếu. Chuồng trâu có 2 con, bếp lúc nào cũng có mùi cốm thơm bay ra ngoài từ sáng sớm. Nhưng mà người ta có câu, nó cơm ấm áo sinh lòng tham. Chính cái miếng đất bờ ao sắt nhà ông Nhẫn mà ông Dần dòm ngó từ năm ngoái trở thành đầu dây mối dợ cho bao chuyện lộn xộn. Đêm đó vào khoảng canh ba canh tư gì đó, bà Thắm đang thiêm thiếp trong giấc ngủ chập chờn, bà nghe có tiếng động lạ. Tiếng thở khò khè rất nặng như là người bị mắc nghẹt ở cổ họng, rồi tiếng cựa quậy mạnh làm chiếc giường che kéo kẹt, rồi tiếng chân đầm vào vách giường thình thịch. Ông sao vậy? Không có tiếng trả lời, bà Thắm với tay sang cạnh sờ vào người chồng, giật nảy mình co lại vì người cũng lạnh như đầm. Lạnh hơn cả cái đêm giá rét bên ngoài, mồ hôi ướt đẫm ra cả chiếc chiếu. Bà bấy giờ vội vàng bật đèn dầu, tay run rẩy đến mức phải mồi riêng mấy lần mới được. Cái hình ảnh bà nhìn thấy lúc đó, về sau bà không bao giờ quên được, rồi đã sống thêm cả mấy chục năm. Rồi đêm về bà nhắm chặt mắt lại, cái hình ảnh đó vẫn hiện ra nguyên si như mới vừa hôm qua. Ông Dần đang nằm co người lại thành một khúc, hai tay bấu chặt vào bụng, cả ngón tay cào vào da thịt của mình để lại những vết đỏ bầm. Miệng ông há hốc không thành tiếng, đôi mắt trợn ngược lên trên trần như người đang nhìn thứ gì đó kinh khủng, cái thứ mà bà Thắm không thể nào nhìn thấy. Mà đồng biến dạng hoàn toàn, không còn cái vẻ hùng hổ hách dịch thường ngày, thay vào đó là nét đau đớn kinh hoàng đến mức đáng thương, khiến bà Thắm chỉ muốn ôm lấy ông mà khóc. Cô ông giật lên giật xuống như người đang bị bóp cổ, gần cổ nổi to như sợi dây thừng. Rồi bất ngờ một tiếng rên khàn khàn thoát ra từ sâu trong cổ họng. Mày không tha được tao, đồ... Câu nói kết thúc rồi im hẳn. Tay ông từ từ buông ra khỏi bụng, rơi xuống ngay bên người không còn sức lực. Mặt ông vẫn mờ, vẫn trừng trừng nhìn lên trần nhà, nhưng trong ánh mắt đó không còn gì nữa. Cái ánh sáng sống động của một con người đã tắt đi. Bà Thắm hét lên một tiếng lao ra cửa rồi gọi con. Quân, Quân ơi, con mau chạy ra đây, bố mày có chuyện rồi. Anh Quân, đứa con trai duy nhất của ông bà, năm ấy đã ngoài 30. Người cao ráo vạm vỡ giống bố như đúc, ngủ ở bên gian kia. Nghe tiếng của mẹ hét lên thất thanh, anh vùng dậy chạy vào, vấp vào cái ghế đầu cây trước cửa ngã lăn. Nhưng anh bật dậy, thì bố nằm im không cự quậy, mặt tím ngắt. Anh run rẩy chạy lại. Bố ơi, bố nghe con nói không? Vô ích, ông Dần đã ra đi, mãi mãi không về nữa. Tin đông dần mắt lan ra cả làng ngay từ sáng hôm sau. Người ta kéo đến đông như kiến, vừa viếng vừa xì xào bàn tán hai phía đường. Có người tiếc, có người thở phào. Ông trưởng thôn Dần là người mà nhiều kẻ ghét hơn người thương. Bởi những năm làm trưởng thôn, ông không ít lần ép buộc ức hiếp dân làng, đánh thuế nặng, bắt dân đi phu. Thế nhưng dù sao người vừa nằm xuống cũng được tha thứ những điều khi còn sống. Đám tang ông Dần được tổ chức 3 ngày theo đúng tục lệ. Anh Quân ngồi bên quan tài của bố mặt cứng đờ, mắt đỏ hoe nhưng không khóc được thành tiếng. Cứ ngồi như là tượng. Bà Thắm thì ngồi gục mặt bên cạnh quan tài, khóc từ sáng cho đến tối, đến mức không còn nước mắt. Cô Thảo và anh Quân lo cơm nước cỗ bàn cho khách đến viếng. Tất bật từ sáng cho đến tận đêm khuya, mặt mày vẫn lo âu không yên. Ông Tư Cò hàng xóm sát bên nhà bà Thắm, đến viếng nhìn vào mặt ông Dần trong quan tài. Ông quay ra nói nhỏ với mấy ông già đang ngồi uống nước ngoài hiên. Các ông có thấy mặt ông Dần không? Tôi trông mà sần hết cả cái ốc. Ngày chết trúng gió hay chết bệnh mà mặt lại nhanh như vậy. Không phải là chết êm thấm đâu. Chết đau lắm vậy đó. Tôi thấy vết cào trên ngực ông ấy cào sâu. Chết đột ngột như vậy. Chiều hôm qua tôi còn thấy ông ấy ngồi uống nước trong sân nhà ông. Trông ông còn tỉnh táo bình thường lắm. Đột tử mà. Ai mà biết trước được chứ. Người thì bệnh lâu mà chết. Người thì ngày hôm qua còn đá banh. Hôm nay đã đi rồi. Nhưng cái mặt của ông ấy kỳ lắm. Trông như đang thấy cái thứ gì kinh khủng lắm vậy. Công thấy đôi mắt ông ấy chưa? Mắt mở to trở lên như vậy. Tôi chưa thấy ai chết mà mắt như vậy bao giờ. Người ta bàn tán xong rồi thôi. Ai cũng có việc của mình. Chỉ có bà Thắm là nhớ rõ câu nói cuối cùng của chồng. Mày không tha được tao. Câu đó ông nói với ai? Nhìn lên trên trần thấy ai mà như vậy? Bà không dám hỏi, không dám nghĩ thêm. Bà chỉ biết ngồi khóc và nhớ lại cái hình ảnh cuối đời của chồng mà lòng trở nên tan nát. Ngày thứ 3 người ta đưa ông Dần ra nghĩa địa ở đầu làng, nằm trên một gò đất cao nhìn ra cánh đồng rộng bát ngát. Khi chiếc quan tài cũng biết nặng trịch được 4 người đàn ông khiêng ra, tiếng kèn trống nổi lên hòa cùng tiếng khóc, không khí tang thương bao trùm. Cô Thảo đứng phía sau hàng con cháu, bế bé Ngọc trên tay, nhìn lên bầu trời xám xịt. Cô không hiểu sao có cảm giác kỳ lạ, như thể đây chưa phải lần cuối cùng cô nhìn thấy ông Dần. Cảm giác đó về sau cô mới hiểu ra rằng đây là điềm báo thực sự. Sau khi đám đông về hết, chỉ còn lại mấy người thân đứng bên huyệt mộ vừa lấp xong. Tiếng khóc cũng đã nhỏ đi nhưng còn dài dằng. Gió chiều thổi qua cánh đồng trống, tiếng lá cây khô xào xạc. Bé Ngọc đưa con gái 7 tuổi của anh Quân và cô Thảo đứng cạnh mẹ, bỗng kéo tay mẹ thì thầm. Mẹ ơi, ông nội không chịu nằm xuống đó đâu. Ông nội đứng kia nhìn vào đây. Thảo giật mình nhìn theo hướng tay chỉ của con. Cô kéo vội con vào trong lòng và siết chặt. Con không cần được nói nhảm. Ông nội mất rồi, đang nằm dưới kia. Im nào, đừng có nói lung tung làm bà nội buồn thêm. Bé Ngọc im lặng nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào chỗ mấy cây chuối không chịu quay đi. Đôi mắt trong veo của nó lúc này ánh lên nhiều điều kỳ lạ. Nó mím môi, đưa tay nhỏ lên vẫy nhẹ về cây chuối như đang chào một người quen. Cô Thảo thấy tóc của mình dựng đứng cả lên. Để hiểu vì sao ông Nguyễn Văn Dần phải chết theo cách đó thì phải kể lại chuyện miếng đất bờ ao ông và ông Nhẫn tranh chấp nhau suốt hơn 1 năm. Làng Mộc Hạ là cái làng nhỏ nằm cuối huyện, dân chủ yếu làm ruộng, nhà nào cũng có ít nhiều đất canh tác. Giữa làng có cái giếng chung nằm giữa xóm mà nhiều nhà quanh đó dùng chung từ đời ông cha. Chỗ quanh giếng là 4 mảnh đất của 4 nhà. Phía đông nhà ông Dần, phía tây nhà ông Nhẫn và phía nam phía bắc là 2 hộ nhà khác. Từ trước đến nay ranh giới đất đai giữa 2 nhà vẫn là cái bờ ao nhỏ rộng chưa đầy 1 sải tay. 2 nhà hàng xóm tuy không thân thiết nhưng cũng không cãi vã gì. Cho đến khi ông Dần quyết định mở rộng cái bếp ra phía bờ ao, lặng lẽ đẩy ranh đất sang bên nhà ông Nhẫn thêm gần 2 mét mà không hỏi ai một câu. Ông Nhẫn phát hiện ra vào một buổi sáng sau khi ra sân vườn trồng rau, nhìn thấy mấy viên gạch cột mốc mới toanh được đặt sâu trong phần đất nhà mình. Ông biết đó là chuyện gì. Ông quay thẳng sang nhà ông Dần, không qua trung gian, không cần ai nhờ xíp. Ông Dần à, cây cột mốc cho bờ ao mới đặt là ông có phải không? Ông Dần đang ngồi uống trà trên bộ ván ngựa nhìn lên, mặt tỉnh keo rồi bảo. Thì của tao chứ còn của ai? Tao tao đặt từ hôm qua. Ông đặt lên đất nhà tôi. Chứ đó đất nhà tôi từ đời ông cha, ông biết không? Cái đất đó từ xưa đến nay là đất của nhà tao. Mày không thấy cái mốc gạch đỏ kia sao? Ta đặt đó rồi thì đó là đất của tao. Mày muốn cãi thì cãi với cái cột mốc đó. Ông Dần à, ông làm trưởng thôn, ông nói câu đấy có nghe được không? Cái cột mốc đó ông tự đặt chứ ai đặt. Đất nhà tôi là đất nhà tôi. Ông muốn chiếm thì không yên đâu. Ông đừng tưởng là tôi sợ. Ông Dần đặt cái chén trà xuống bộ ván đứng thẳng người. Mày không để yên là mày làm gì? Mày dọa tao hả? Ta làm trưởng thôn 20 năm nay, cả cái làng Mộc Hạ này chưa thằng nào dám nói cái giọng đó với tao mà ngồi yên được. Tiên sư cái thứ nhà mày, ta đang nói chuyện tử tế với mày đó. Mày không nghe thì thôi, cứ để đó tao sẽ xây tiếp cái bếp. Ai cản thì cứ việc cản. Được, ông cứ xây đi, tôi phá. Hai người cứ như vậy cãi nhau ngày qua ngày, hết lần này đến lần khác. Câu chuyện lăn đi khắp làng, ai cũng biết, ai cũng có ý kiến. Người thương ông Nhẫn thì bảo ông Dần ỷ thế bắt nạt người yếu. Người sợ ông Dần thì không nói gì, chỉ lặng lẽ xem ai thắng. Mấy lần ông Dần mời họp thôn để giải quyết, nhưng lần nào ông Nhẫn cũng không chịu ký vào biên bản. Cứ bảo cái biên bản đó viết không đúng sự thật. Cái sự bướng bỉnh của ông Nhẫn làm ông Dần điên lên. Ông thề sẽ cho ông Nhẫn một bài học. Thế nhưng ông Nhẫn cũng không phải là người lành. Đằng sau cái vẻ bề ngoài thấp lành bé đó là một bộ óc tính toán lạnh lùng và không thiếu sự tàn nhẫn. Một tối tháng 10 trời mưa phùn rả rích, ông Nhẫn đi bộ trong đêm sang nhà Lão Kinh ở xóm giáp danh. Lão Kinh là bạn thân của ông Nhẫn từ thuở chân châu, lớn lên vì nhà nghèo không có ruộng nên theo nghề buôn bán lặn lội khắp nơi, giao thiệp rộng quen biết đủ thứ người. Hai ông ngồi uống rượu đế trong cái buồng kín trong ánh đèn dầu leo lắt. Kinh này, tao hỏi thật mày một câu. Mày biết cái thứ gì làm người ta đau bụng mà chết không? Nhưng mà không để lại vết tích gì hết. Không ai biết là bị đầu độc. Lão Kinh hút một hơi thuốc dài, nhà khói mở mịt cả buồng. Mày hỏi chuyện đó làm gì? Mày định làm cái gì vậy? Tao chỉ hỏi thôi. Mày có biết không thì nói. Tao biết, nhưng mày muốn hại ai, phải nói tao mới giúp được chứ. Tao không giúp chuyện bừa. Ông Nhẫn rót thêm một chén rượu đầy về Lão Kinh. Ông Dần, ta chịu không nổi cái thằng đó rồi. Mày không thấy à? Hắn đang chiếm đất của nhà tao. Lại kể thấy trưởng thôn ép tao phải im miệng chịu. Tao mà để yên thì mất đất. Tao mà phản kháng thì hắn tìm cách hại tao. Hắn mà còn sống thì tao không yên. Đời tao không yên. Chắc không? Chắc. Mày có tiền không? Hai người thì thầm với nhau thêm nửa tiếng, Lão Kinh gật đầu. Lão quen biết rộng, trong những chuyến buôn đi xa, lão từng gặp đủ thứ người. Trong đó có một bà già ở vùng Trung Du, chuyên bán thứ thuốc độc chiết xuất từ rễ cây rừng, không mùi không vị, trộn vào rượu hay nước mà người uống vào không biết. Chất độc ngấm dần theo từng ngụm, gây đau bụng âm ỉ, nôn mửa, cơ thể suy kiệt rồi cuối cùng tắt thở. Lão Kinh mua thứ đó về rồi tìm cách để vào. Không khó, vì ông Dần mỗi chiều hay sang nhà Lão Kinh uống rượu chơi cờ, coi lão như bạn tốt từ trước. Lão chỉ cần tranh thủ lúc ông Dần đứng dậy ra ngoài là có thể nhỏ vài giọt vào chén. Phải 3 tháng sau ông Dần mới chết. 3 tháng ông đau đớn vật vã, ngày càng gầy mòn không biết nguyên nhân. Thầy thuốc trong làng đến cũng chỉ bảo ông bị hư hẳn. Ông Dần chết trong cơn đau lúc nửa đêm, tay cào vào bụng đến tóe cả máu, miệng méo xệch qua một bên. Bà Thắm và anh Quân không ai nghi ngờ, họ chỉ nghĩ ông chết vì bệnh, vì số phận. Còn ông Nhẫn và Lão Kinh thì yên tâm, mọi chuyện êm thấm. Thế nhưng có một điều mà cả hai không biết, không ngờ và sẽ không bao giờ hiểu được cho đến khi bản thân họ phải nếm trải. Ông Nguyễn Văn Dần không phải là người chịu để yên. Ngay từ khi còn sống, ông đã là người hùng hổ bướng bỉnh không kém ai, không bao giờ chịu thua ai một bước. Chết đi rồi cái tính đó cũng đi theo người. Oán khí từ cái chết oan ức tức tưởi đau đớn tích tụ. Người ta ở vùng này hay kể, những kẻ chết vì bị đầu độc mà không biết, chết trong lúc tức tưởi mà không biết, hồn không siêu thoát được vì oán niệm thì vẫn còn đó nặng lắm. Hồn cứ lằng vằng quanh cõi trần, bám lấy những người có liên quan đến cái chết của mình, ngày càng ô uế vì oán niệm tích tụ, dần trở thành hung ác ơn lúc bản thân còn sống. Đêm ông Nhẫn và Lão Kinh bàn chuyện đó, trời mưa phùn, Hai người ngồi trong cái bếp nhà lão Kinh, đốt cái đèn dầu nhỏ để ánh sáng không lọt ra ngoài. Ông Nhẫn bấy giờ khẽ hỏi: cho vào cái gì? Rượu. Là sợ ông ấy sang họp thôn tao sẽ lo. Lão Kinh rút từ trong tay áo ra một gói nhỏ. Thứ này không có mùi, không có màu, pha vào rượu ngô uống không phát hiện. Uống liền mấy tháng người ta tưởng bệnh đó. Ông Nhẫn nhìn cái gói lá đó mà không cầm vào. Mày lấy ở đâu ra? Mày không cần biết, có chắc không? Lão Kinh bấy giờ ngước mắt nhìn lên ông Nhẫn. Trong ánh đèn dầu vàng vọt, mặt ông trông tối và sắc. Chắc. Ta làm việc này cẩn trọng lắm. Nhà ông sẽ không biết, thầy thuốc làng này cũng không biết. Ông sẽ bệnh dần rồi chết, đơn giản là như vậy. Ông Nhẫn im lặng. Ngoài mưa rơi, trong cái bếp mùi khói và mùi đất ẩm, ông nhìn vào ngọn đèn một lúc rồi gật đầu. Được, mày lo đi. Đó là cái đêm mà không ai biết tới, đêm mà quyết định được đưa ra trong bóng tối, trong tiếng mưa giữa hai người đàn ông tham lam và nghèn nhát. Và rồi ông Dần sau 7 ngày nằm dưới đất lạnh lẽo đã bắt đầu quay trở về. 7 ngày sau khi hạ huyệt ông Dần, đêm đó cô Thảo đang ngồi trên giường cho bé Ngọc uống thuốc ho thì nhìn ra cửa sổ thấy bóng người đứng ngoài đó. Đèn dầu leo lét trong nhà, ánh sáng hắt qua cửa sổ chỉ đủ thắp sáng một vòng nhạt. Thế nhưng bóng của một người đàn ông cao lớn đứng im giữa sân thì rõ như ban ngày. Cô Thảo giật mình nhưng không sợ, cô cứ tưởng anh Quân. Cô bước lại gần cửa sổ định thò ra thì cái bóng đó từ từ quay mặt đi nơi khác. Và cô thấy rồi chỉ trong tích tắc, cái khuôn mặt đó không phải anh Quân, đó là mặt của ông Dần. Mà ông nguyên si như lúc còn sống, cùng cái sẹo nhỏ ở khóe miệng mà bà Thắm hay gọi đùa đó là nốt ruồi son. Nước da của ông trắng tái xanh như là người ngâm nước lạnh lâu ngày. Đôi mắt không lòng đen, chỉ có hai hốc trắng. Cô hét lên một tiếng thét đến khàn cả cổ. Bé Ngọc giật mình hét lên. Anh Quân từ trong nhà nghe thấy chạy tới. Có chuyện gì vậy Thảo? Em hét cái gì đấy? Anh ra ngoài sân xem coi đứng đó. Anh Quân lấy đèn bước ra ngoài sân, cầm đèn đi vòng khắp cả khu vườn, quanh gốc cây sau bụi chuối, đến tận hàng rào không thấy ai. Sân vườn im lặng như tờ, chỉ có tiếng gió và tiếng bé Ngọc đang khóc trong nhà. Cô Thảo vẫn đứng trong cửa tay bám chặt vào cánh cửa, mặt trắng bệch như tờ giấy. Không có ai cả. Em nhìn nhầm rồi, sẽ là bóng cây chuối, không phải cây chuối. Em nhìn thấy rõ đó là ông nội. Anh Quân im lặng không phản bác vợ. Anh kéo cô vào trong nhà. Thôi em đang mệt hoa mắt đó, và nằm nghỉ đi, bé Ngọc đang khóc đó. Thế nhưng cô Thảo biết mình không hoa mắt. Những đêm sau đó bé Ngọc bắt đầu khóc đêm liên tục. Cứ đúng canh ba con bé thức dậy khóc ré lên, mặt đỏ bừng như lửa, miệng cứ la hét như có ai đó bắt. Bà Thắm sằng dỗ anh Quân bế đi bế lại. Cô Thảo vừa khóc vừa ngắt ru cũng không xong. Phải mất gần cả tiếng con bé mới im và thiếp đi. Nhưng trong giấc ngủ môi vẫn mấp máy như đang nói chuyện với ai đó vậy. Giờ một buổi sáng bé Ngọc đang chơi một mình ngoài hiên thì cô Thảo đi ngang qua, nghe con bé đang thì thầm, giọng nói nhỏ như là tiếng muỗi. Ông nội ăn cơm chưa? Ông nội con lạnh không? Ông nội không sợ tối à? Ông nội ở dưới đó có tối không? Cô Thảo nhìn chung quanh, sân vắng tanh. Con bé đang ngước đầu lên nói chuyện, rồi nó lại cúi xuống, rồi lại ngước lên trả lời. Ngọc, con đang nói chuyện với ai đấy? Con nói chuyện với ông nội. Ông nội đứng kia đó mẹ không thấy à? Ông nội đứng ngay đó gần cây chuối vàng đó. Cô Thảo nhìn quanh hướng tay con. Gần bức tường rào chỗ đó có cây chuối già bị sâu cắn vàng lá đang đứng khẳng khiu. Cô không thấy gì cả. Con nói chuyện gì với ông nội? Ông nội hỏi con bà nội có ổn không. Ông nội nói là muốn nói chuyện với bố, nhưng bố không thấy. Ông nội buồn lắm. Ông nội bảo ông nội không được nằm yên. Ông nội bảo có người làm ông nội đau. Cô Thảo toàn thân nổi đầy gai ốc, vội vàng bế con vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Đêm đó anh Quân nằm ngủ, khoảng canh tư anh bỗng thức giấc không rõ nguyên nhân, như có người lắc vai nhẹ. Anh nằm nhìn lên trần nhà, trong đầu mơ hồ vẫn còn hình ảnh của giấc mơ vừa rồi mà anh không thể nhớ rõ. Chỉ biết trong mơ có tiếng bố anh nói, giọng lạnh và xa như từ dưới giếng vọng lên. Thằng Quân, bố chưa yên được đâu đó con à, bố bị người ta giết, bố tức lắm, Bố không chịu được đâu con à. Mày phải tìm ra thằng đó cho bố. Anh Quân ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng áo. Anh nhìn chung quanh phòng, đèn dầu đã tắt từ bao giờ, phòng tối mịt không thấy gì cả. Nhưng ở góc phòng chỗ anh treo cái áo lụa của bố để lại khi còn sống, một làn sáng mờ mờ xanh lét như là đom đóm mùa hạ, hình dạng giống như một người. Anh nhắm mắt lại đếm đến 10 mở ra, không còn gì nữa. Sáng hôm đó anh Quân không ăn sáng, anh ngồi im ở bàn trà mà đăm chiêu mắt đỏ hoe. Bà Thắm nhìn con rồi hỏi: Mày ổn không Quân? Trông mày hôm nay xanh như tàu lá chuối. Con ổn mẹ, chỉ mất ngủ thôi. Nhưng chiều đó anh Quân ra đồng sau bữa trưa rồi không về ăn tối. Cô Thảo lo lắng. Đến tối hẳn sẽ con bé Ngọc sang nhà ông Tư Cò hỏi xem có thấy anh Quân qua không. Con bé chạy đi một lúc lâu chạy lại, mặt tái nhợt như là không còn chút máu. Mẹ ơi, bác Tư bảo lúc chiều bác thấy ba chạy ra đồng sâu, nhưng mà có ông nội theo sau ba. Cô Thảo buông rời cái bát đang cầm trên tay. Đêm đó người trong làng cầm đuốc đi tìm anh Quân khắp nơi, tiếng gọi vang lên khắp cả cánh đồng. Mãi đến gần sáng ông Tư Cỏ bấy giờ mới la lớn: Có người, mọi người ơi lại đây. Anh Quân nằm co quắp dưới bờ đê, người lạnh ngắt, mặt anh mang biểu cảm đau đớn tột độ, y hệt mặt bố những ngày cuối đời, y hệt cái mặt bà Thắm nhìn thấy trong đêm ông dần mất. Từ khóe miệng chảy ra một vệt nước đen kịt như là mực tàu. Người ta đưa anh về gọi thầy thuốc, thầy thuốc đặt tay lên ngực của anh lắc đầu. Nửa canh giờ sau anh Quân tắt thở không kịp nói một câu. Cô Thảo ngủ không được suốt đêm đó, cô ngồi bên xác chồng tay đặt lên ngực anh, nước mắt của cô cứ chảy, không ồn ào, không khóc thành tiếng. Bé Ngầm thì ngủ thiếp trong lòng bà Thắm. Cô nhìn lên trên ban thờ tấm ảnh ông dần còn đó, ánh đèn dầu vàng vọt khiến gương mặt trong ảnh trông như động đậy. Cô Thảo nhìn vào đôi mắt ấy, một cái gì đó sâu đôi mắt đang nhìn lại cô. Không phải là thù hằn, không phải là hài lòng, chỉ là đau. Trong vòng chưa đầy 10 ngày, nhà bà Thắm mất hai người đàn ông. Căn nhà đầy tiếng cười nói, giờ đây còn lại ba người đàn bà: bà Thắm, cô Thảo và bé Ngập. Cả bà ngồi ôm nhau khóc trong đêm tối lạnh lẽo của tháng chạp. Ông Nhẫn ngủ không yên từ hôm ông dần chết, nhưng lão không để lộ ra ngoài. Lão nói ra đồng bình thường, vẫn ăn cơm bình thường, vẫn nói chuyện bình thường. Nhưng đêm về đóng cửa lại một mình trong buồng, lão bắt đầu thấy những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ lão thấy ông dần đứng bên giường nhìn lão, không nói không rằng, chỉ đứng nhìn với một cặp mắt trắng dã không có đồng từ. Mỗi lần tỉnh dậy lão đều vã cả mồ hôi. Ngồi thở dốc một lúc rồi nghe tiếng đêm ở bên ngoài. Bà Nhẫn, vợ của lão, lúc đầu cứ tưởng lão bị cảm gió mùa đông, sắc nước gừng cho uống. Uống vào với giấc mơ vẫn không mất, thậm chí lại còn trở nên rõ ràng hơn. Giờ hôm anh Quân chết, lão kinh bí mật ghé sang nhà ông Nhẫn lúc tối muộn. Hai người vào trong buồng và đóng cửa lại. Thằng Quân, con ông dần vừa chết, mày nghe chưa? Nghe rồi. Mà sao mày đêm hôm sáng đây hỏi ta cái chuyện đó? Ta liên quan gì đến thằng đó đâu. Mày không liên quan thì thôi, nhưng tao nói thật với mày, tao đang sợ đấy. Mấy đêm nay ta không có ngủ được, cứ nhắm mắt lại là ông ấy về đứng ở đầu giường. Cái mặt của ông ấy coi ghê lắm đó mày. Ông Nhẫn im lặng. Lão cũng thấy, thế nhưng lão không muốn nói ra, vì nói ra là sợ như thừa nhận, mà lão không thể để ai biết lão đang sợ. Mày đừng có bịa đặt, ông ấy chết rồi biết cái gì nữa mình phải sợ. Mày mơ theo ông là lương tâm bất ai, tự mình áy náy thôi. Lương tâm tao á? Thôi được, vậy thì tao tự ám mình vậy. Nhưng mà tao hỏi mày, có cần tìm thầy về để cúng giải gì không? Để phòng thôi, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Không cần đâu, về đi, đừng có lại đây lắm. Lão Kinh ra về trong đêm tối. Ông Nhẫn ngồi lại một mình trong buồng, đèn dầu lao lắt. Lão nhìn lên bức tường trước mặt và giật mình khi nhận ra cái bóng của mình trên tường đang không khớp với tư thế lão đang ngồi. Cái bóng trên tường có hình dạng của một người đứng thẳng giơ tay lên ngang vai, trong khi đó lão đang ngồi thụp xuống hai tay để trên đùi. Lão nhắm mắt lại, hít thở thật chậm rồi mở ra. Cái bóng bình thường rồi, đó là bóng người ngồi. Lão tự mắng mình là thần kinh, rót chén rượu uống thêm cho đỡ sợ rồi đi ngủ. 3 ngày sau khi lão Kinh chết, lão chết trong hoàn cảnh không ai có thể giải thích được. không thấy thuốc nào có thể hiểu được. Buổi chiều lão đang ngồi ăn cơm và bảo bỗng nhiên lão dừng đũa, mặt ngẩng lên nhìn ra ngoài cửa. Và lão hỏi ông nhìn cái gì, lão không trả lời, đứng bật dậy lao ra cửa bằng đôi chân run rẩy. Và lão chạy theo gọi thì lão đã chạy thẳng ra giữa đường làng, miệng la hét: Ta không có làm gì, không phải tao, ta không biết, đừng lại gần tao, đi đi. Người làng nghe tiếng la thì chạy ra coi, thấy lão Kinh đang chạy loạn giữa đường làng, thầy của loạn xạ như đang đuổi cái gì đó vô hình trước mặt. Mặt méo mó co giật kinh khiếp. Lão chạy đến bờ ao đầu làng thì vấp ngã, lăn xuống vệ đường. Người làng kéo tới để nâng lão lên. Lão nằm im trên đất, người run lên bần bật vì bị co giật, miệng thì vẫn lẩm bẩm: Đừng nhìn tao như thế, mắt mày như vậy ta không chịu được, ta phải làm sao, đừng đến lại gần tao. Đến tối người ta đưa lão về nhà, thầy thuốc đến xem gõ từ đầu gối của lão, nhìn đồng tử của lão, bảo lão bị trúng gió độc, vỏ óc mê loạn tạm thời. Sáng hôm sau thì lão không còn thở nữa, mặt của lão chết khi mang một vẻ kinh hãi tột độ. Và trên mặt hai bên má có những vết đen loang ra từ khóe miệng, trông giống cái thứ đã chảy ra từ khóe miệng của anh Quân. Tin lão Kinh chết làm trông Nhẫn như bị sét đánh giữa ngực, là đóng cửa không ra ngoài. Bà Nhẫn lo lắng hỏi thì lão gắt lên đuổi bà đi. Đêm thứ 8 kể từ khi ông Dần chết là đêm mà ông Nhẫn sẽ không bao giờ quên được. Lão đang ngủ thì giật mình thức dậy không biết vì cớ gì. Phòng tối đen im lặng, không nghe thấy tiếng ếch nhái. Cái im lặng bất thường như thể cả thế giới đột nhiên bị bóp nghẹt. Rồi lão ngửi thấy mùi, cái mùi đất ẩm, mùi ẩm mốc của thứ đất đã bị đào lên từ sâu. Đất lạnh lẽo chưa bao giờ thấy ánh nắng. Cái mùi đó không đến từ cửa sổ mà nó đến từ trong phòng. Lão ngồi bật dậy, ở cuối giường nơi đặt đôi dép của lão, trong bóng tối dày đặc, lão nhìn thấy hình dáng của một người đàn ông đang ngồi trên mép giường, mặt quay về phía của lão. Khuôn mặt đó lão nhận ra ngay, không thể không nhận ra dù đã mấy tuần. Cái khuôn mặt mà lão đã nhìn vào trong những giấc mơ nay xuất hiện ở đây trong phòng ngủ của lão. Đó là ông Dần. Nhưng ông không phải là ông Dần lúc còn sống, mà là ông Dần sau mấy tuần nằm ở dưới đất, mặt sưng phồng, da thịt đổi màu, trên gò má trái có một vết sẫm như là vết đất ẩm vương lại. Tóc ông dính bết vào, đôi mắt ông mở to, hai hốc mắt tối sâu không đáy, và từ trong đó phát ra một thứ ánh sáng lạnh lẽo màu trắng đục, và từ người ông thoang thoảng mùi đất mộ. Lão Nhẫn há miệng nhưng không thành tiếng, người của lão cứng đơ. Rồi cái miệng đó mở ra, hàm răng của ông Dần từ từ xách, giọng phát ra không giống giọng của người thật: Nhẫn, mày nhớ tao không? Ông Nhẫn lúc bấy giờ không nói được, cả người run rẩy. Mày không nhớ tao à? Tao là Dần đấy, Dần mà mày với thằng Kinh đã giết đấy. Mày có nhớ 3 tháng trước mày xây thằng Kinh đã bỏ gì vào rượu của tao không? Mày có nhớ cái mùi đó không? Cái thứ ánh sáng trắng đục trong mắt bỗng sáng lên một chút, rồi rõ hơn khuôn mặt. Lão Nhẫn nhìn thấy rõ ràng trên cổ ông Dần có những chi chít vết đen loang ra từ cổ họng đến tận bên má. Đây là dấu vết của chất độc đang ngấm vào từng tế bào của ông. Ta không tha thứ cho mày đâu Nhẫn à, ta không tha đâu mày nghe chưa. Thằng Kinh ta đã gặp rồi, mày biết thằng đó đi đâu rồi chứ. Bây giờ đến lượt mày đó, mày nghĩ mày trốn được bao lâu? Lão Nhẫn bỗng như tìm lại được giọng, lão thét lên một tiếng khàn xách cả đêm khuya. Lão lao ra ngoài cửa, cánh cửa buồng đập mạnh vào tường thành một tiếng lớn. Lão chạy thẳng ra ngoài sân, vấp ngã lăn xuống bậc thềm tiếp tục bỏ chạy. Bà ơi, nó vào nhà, ông Dần ông ấy vào nhà rồi bà ơi. Bà Nhẫn giật mình chạy ra khỏi buồng, vấp phải cây chùm nước kia bên cửa. Bà thấy ông đang quỳ giữa sân run rẩy kinh hãi, mắt ngược lên trời như là không dám nhìn xuống đất, hét lên liên hồi. Bà lao ra ôm lấy ông và siết chặt. Ông bị gì vậy? Ông nói tôi nghe. Nó vào nhà, ông Dần vào nhà, ngồi trên mép giường, nó nhìn nó nói chuyện với tao, tao sợ quá. Người đàn ông từng lên kế hoạch giết người không chớp mắt, từng ngồi uống rượu thản nhiên sau khi sai người hại kẻ khác, lúc này đang quỳ giữa sân đất nhà mình run rẩy như một đứa trẻ 3 tuổi. Đêm đó bà Nhẫn thức cùng với ông cho đến tận sáng. Hai vợ chồng thắp đèn sáng trưng cả nhà từ buồng ra đến bếp, không ai dám tắt một cái nào. Họ ngồi ôm nhau sợ co ro trong góc nhà. Sáng đêm thứ hai câu chuyện càng tệ hơn. Bà Nhẫn đang ngồi vào áo ngoài nghiên núc chập tối thì bỗng thấy trong nhà có tiếng động. Tiếng bước chân chậm rãi nặng nề như là người đang đi trong buồn dệt. Bước chân đó đi từ trong buồng ra ngoài qua gian giữa, tiến dần ra cửa chính từng bước chắc chắn. Bà Nhẫn nhìn vào trong nhà, đèn dầu để trong nhà soi rõ nền gạch đỏ không thấy ai. Nhưng tiếng bước chân vẫn tiếp tục, và theo sau tiếng bước chân trên nền đất nung màu đỏ sạch bóng, xuất hiện những vết in lờ mờ hình bàn chân ướt, từng bước in xuống, tuy từ trong ra ngoài. Rõ ràng sắc nét, bàn chân lớn hơn bình thường và giữa những ngón chân có những vệt đen như đất mộ. Bà Nhẫn đứng lại. Ông ơi, mau ra đây. Ông Nhẫn chạy từ trong bếp ra. Ông nhìn thấy. Ông im lặng một giây rồi hai giây. Bà Nhẫn khuỵu xuống không một tiếng động, như người bị cắt đứt sợi dây. Miệng của bà bắt đầu sùi cả bọt mép, mắt trợn trừng. Ông Nhẫn la lên gọi hàng xóm, người ta kéo tới. Thầy thuốc được mời tới, lắc đầu không tìm hiểu được nguyên nhân. Đến canh tư thì bà Nhẫn ra đi không còn hơi thở nữa. Khuôn mặt của bà khi chết mang một vẻ sợ hãi cực độ. Ông Nhẫn ngồi bên xác vợ cả đêm, không khóc được chỉ run rẩy. Trong đầu của lão lại vang lên câu nói của ông Dần vào hai đêm trước. Mày nghĩ mày trốn được tao bao lâu? Sau cái chết của anh Quân, bà Thắm như người mất hồn. Bà ngồi nhìn bàn thờ có di ảnh của chồng và con suốt ngày không nói năng gì. Mắt của bà nhìn vào di ảnh nhưng có vẻ bà không nhìn thấy gì cả. Một đôi mắt trống rỗng. Cô Thảo vừa lo cho bé Ngọc vừa lo cho mẹ chồng, không biết xoay sở thế nào, chỉ ngồi khóc mỗi khi một mình. Chính ông Tư Cò là người đầu tiên lên tiếng. Ông đến nhà vào buổi chiều. Thím Thắm này. Tôi nói thật thím nghe có được không? Đừng giận tôi. Hai cái chết trong nhà thím sẽ đang gần nhau, lại đều không có nguyên nhân rõ ràng. Mà trước đó thím Dâu và bé Ngọc lại cứ thấy hình bóng chú Dần. Tôi nghĩ thím nên đi tìm thầy Lãng về xem đi. Thầy Lãng là ông già gần 80 ở cuối xóm, tóc bạc trắng. Ông có con cháu đông đủ nhưng sống một mình trong căn nhà tranh nhỏ đơn sơ. Con cháu nhiều lần mời ông sang ở cùng nhưng ông không chịu. Ông bảo cần ở đây vì còn nhiều việc phải làm. Người ta đồn ông nhìn thấy được những thứ mà người thường không thấy. Nhiều nhà trong vùng từng nhờ ông cúng giải hạn, trục vong, khai đường cho người chết. Bà Thắm nghe ông Tư Cò nói thì gật đầu, bà cũng không còn cách nào khác nữa. Sáng hôm sau, ông Tư Cò cùng cô Thảo đến nhà thầy Lãng. Ông già đang ngồi trước khiên nhà bên lặn tre. Thấy khách đến thì liền nhìn lên. Ánh mắt của thầy nhìn cô Thảo một cách thật kỹ, rồi dừng lại ở mặt cô như đang đọc điều gì. Nhà cô có người vừa mất, không phải một người. Cô bấy giờ trở nên ngạc nhiên. Dạ thầy. Nhà con vừa mất hai người. Bố chồng con mất trước, 10 ngày sau thì chồng con. Hai người đàn ông trong gia đình phải không? Dạ. Trước khi họ mất, có người trong nhà nhìn thấy bóng của người đã khuất phải không? Dạ đúng rồi thầy. Làm sao thầy biết? Cô vào trong nhà ngồi đi, để tôi lấy đồ. Thầy vào trong nhà mang theo một túi vải đã cũ, dày sụ và nặng. Trong đó có tiếng vật dụng khua nhẹ như thủy tinh. Thầy đưa cho ông Tư Cò bảo cầm rồi đi trước dẫn đường. Sang đến nhà bà Thắm, thầy không vào nhà ngay. Thầy đứng trước cổng mắt nhắm lại, chắp hai tay trước ngực đứng rất im. Mọi người đứng im lặng không dám nói. Một lát thầy mở mắt ra rồi bảo. Nhà này có vong oan đang trú ngụ. Vong này nặng oán khí chưa siêu thoát được vì có nguyên nhân chưa được giải quyết. Người làm ra nguyên nhân đó vẫn còn sống ở gần đây. Bà Thắm không hiểu hết nhưng cô Thảo đứng bên cạnh lạnh toát cả người. Thưa thầy, con muốn hỏi một câu. Bố chồng con liệu có phải vì bị ai đó hại chết? Thầy Lãng nhìn cô Thảo, cái nhìn đó không phán xét, không thương hại. Chỉ thẳng thắn và bình tĩnh như nhìn vào một sự thật rõ ràng. Tôi chỉ nói được điều tôi thấy, không nói thay lời vong. Nhưng cái vong oan trong nhà bà đang rất tức giận. Và sự tức giận đó không phải của người chết tự nhiên vì bệnh. Người chết vì bệnh thì buồn, thì lưu luyến, không tức giận đến mức này. Thầy Lãng bước vào trong nhà, đi vòng quanh khắp các gian, không vội vàng, không nói gì, chỉ đi và lắng nghe, thỉnh thoảng dừng lại ở một chỗ, chạm nhẹ vào tay vào tường hoặc là cúi xuống sờ vào nền đất, đến chỗ góc buồng ngủ của anh Quân. Thì dừng lại lâu hơn, thì người không khí và nhắm lại một lúc. Ở đây nặng lắm, vòng hay đứng chỗ này lâu rồi. Bà Ngọc đang ngồi ngoài hiên thấy ông thầy vào buồng của bố mình, con bé cũng đứng dậy đi theo. Cô Thảo vội với tay giữ con bé, nhưng Ngọc đã lách qua, chạy vào đứng bên cạnh thầy. Con bé ngước mắt nhìn thầy. Ông nội bảo cảm ơn ông già tóc trắng đã đến. Ông nội nói ông nội đợi lâu rồi, ông nội muốn được nói chuyện. Thầy Lãng quay sang nhìn con bé. Con nhìn thấy ông nội. Dạ, ông nội ngay đứng ở đây. Nhưng bây giờ ông nội không có ở đây. Ông nội đang ở ngoài sân đứng nhìn vào. Ông nội trông như thế nào? Mặc áo trắng, mắt ông buồn. Ông nội không vui như hồi ông còn sống. Mọi người nín thở lắng nghe. Thầy Lãng gật đầu đến nhìn ra cửa sổ. Thầy lẩm bẩm gì đó. Rồi thầy lấy trong túi ra một tờ bùa màu vàng nhạt, dán lên cột gỗ ở chính giữa phòng. Bà Thắm à, tôi nói thật bà nghe cho kỹ, cái vòng này không đuổi được và cũng không nên đuổi. Không phải tôi không có khả năng, mà là vì vòng này là vì chết oan ức chưa được giải. Nếu mà tôi đuổi vong hồn mà chưa giải oan cho ông á, ông sẽ tức giận và có khi sẽ làm hại thêm người ở trong nhà. Vòng oan mà không được giải thì càng ngày càng hung ác, càng khó kiểm soát. Vậy thưa thầy phải làm sao? Phải tìm ra thủ phạm, người đã gây nên cái chết oan cho ông nhà. Oan có chủ nợ có người, tìm ra được kẻ đó buộc kẻ đó thú nhận thì ông mới có thể được giải. Thầy ngừng lại nhìn cô Thảo và bà Thắm một lượt rồi lại tiếp. Cả một điều nữa, tôi cảm thấy trong không khí nhà này có mùi của thuốc độc, không phải mùi bệnh thông thường. Mùi này tôi đã gặp vài lần trong đời cho nên tôi biết. Bà và tím dầu hãy nghĩ lại xem, trong những tháng trước khi ông giận mất, ông có hay lui tới nhà ai có lý do muốn hại ông? Thầy Lãng bấy giờ đứng dậy, chậm rãi đi một vòng quanh nhà. Thầy gõ nhẹ vào từng góc tường, từng cây cột. Thỉnh thoảng thầy dừng lại khẽ ngửi trong không khí. Cô Thảo đứng phía sau theo dõi không dám nói gì. Thầy đi đến góc buồng trong, nơi bé Ngọc thường sợ không dám vào một mình. Thầy ngồi xuống đặt tay lên nền đất ẩm. Bà Thắm đứng ngoài cửa môi mím lại không nói được. Thầy bóp chặt vòng vạt áo. Chỗ này ông hay đứng chỗ này, chỗ góc này. Cô Thảo dùng mình, đúng chỗ đó là nơi mấy đêm trước cô thấy có bóng đứng. Thầy Lãng từ từ đứng dậy phủi tay rồi quay ra ngoài không giải thích gì thêm. Thầy đứng trước bàn thờ nhìn tấm di ảnh của ông Dần. Thầy nhìn vào đôi mắt trong ảnh mà biết đây là người có ý chí mạnh không chịu khuất. Người như vậy chết oan thì vong lực rất lớn. Ông lúc sống tinh tình thế nào? Thầy hỏi mà không quay đầu lại. Bà Thắm ngần ngại. Ông ấy cứng, trưởng thôn mà. Nói là phải được, không chịu thua ai. Công bằng không? Công bằng. Ông ấy cứng nhưng không ác. Ai có chuyện oan ức đến nhà ông ấy phân xử, thẳng tay không thiên vị. Tôi hiểu rồi. Người như ông ấy mà chết oan, vong sẽ không chịu đi. Vì ông ấy cả đời đấu tranh cho lẽ phải. Chết rồi ông vẫn muốn lẽ phải phải được thực thi. Đó hẳn không phải là điều xấu. Nhưng nếu không có người giải oan cho ông thì ông ở lại mãi, ngày càng tối tăm vì bực bội và đau khổ. Cô Thảo nghe thầy nói mà trào cả nước mắt. Thưa thầy, chồng con chết vì ông Dần phải không? Thầy Lãng im lặng một lúc. Anh ấy không được bảo vệ đủ, hy vọng oan quá mạnh và đang tìm cách đòi nợ. Người thân trong nhà dễ bị vạ lây, đặc biệt trai cả người kế thừa, người đại diện. Không phải ông ấy muốn hại con, nhưng ông không còn kiểm soát được nữa. Bà Thắm bấy giờ lại bật khóc. Vậy là tại tôi. Tôi không hiểu, tôi không làm gì để bảo vệ thằng Quân. Không phải tại bà. Bà không biết thì không thể tránh. Người gây ra cái này là kẻ đã giết ông nhà. Tội đó thuộc về kẻ đó. Thầy đứng nhìn thêm một lúc trước bàn thờ, rồi sau đó quay trở lại chỗ ngồi rót thêm nước. Nhìn hai người đàn bà trong nhà thầy bảo. Bà và thím cần chuẩn bị tinh thần. Tìm ra kẻ đó không dễ. Và kể cả khi tìm ra được buộc người ta thú nhận còn khó hơn. Người ta có thể chối. Tôi làm lễ được, nhưng nếu oan không có được thừa nhận, lễ chỉ có tác dụng tạm thời. Hai người đàn bà nhìn nhau, rồi cả hai cùng nghĩ đến một cái tên, đó là ông Nhẫn. Ông Nhẫn không ra khỏi nhà suốt một tuần sau cái chết của bà Nhẫn. Lão ngồi trong nhà như là người chết. Cơm nước trong nhà hết thì lão lại lấy cái bánh đẻ từ mấy hôm trước ra ăn. Ăn không cần nấu, không cần đun nước pha trà. Mặt của lão ngày càng tiều tụy, mắt trũng sâu, râu mọc lởm chởm. Người ta nhìn vào nhà ông Nhẫn qua khe cầm thì lão ngồi im trong bóng tối. Đêm thứ 9 kể từ hôm bà Nhẫn chết, lão Nhẫn đang ngồi co ro trong góc nhà, đầu gục vào ngực, mắt mở thao láo. Lão sợ bóng tối, sợ nhắm mắt, sợ ngủ. Thế nhưng không ngủ thì lão cũng thấy, cứ nhìn vào bóng tối là thấy cái bóng đó đang đứng ở kia nhìn lại. Đèn dầu lão thắp cả nhà nhưng dầu cũng đã cạn hết, ngọn đèn leo lét run rẩy. Rồi lão nghe tiếng gõ cửa, không phải tiếng gõ bằng nắm đấm hay là tiếng bằng đốt ngón tay, mà là tiếng gõ chậm rãi đều đặn, nặng nề như là tiếng bố gõ vào nắp quan tài từ bên trong vọng ra. Lão Nhẫn ngồi im không dám thở mạnh. Tiếng gõ tiếp tục rồi dừng lại, rồi có tiếng gì đó trước cửa nghe như tiếng thở, tiếng thở chậm rãi và rất nặng. Nhẫn, mày có nhà không? Lão Nhẫn biết giọng đó, không thể nào mà không nhận ra cái giọng hùng hồ mà lão đã nghe suốt bao nhiêu năm tranh chấp đất đai. Thế nhưng cái giọng đó bây giờ khàn hơn, nặng hơn. Nhẫn à, ta biết mày đang ở trong đó, mày không mở cửa gặp tao sao? Lão Nhẫn không cử động, không thở. Thôi được, tao vào thôi. Tiếng thở đó tan đi, im lặng hoàn toàn. Rồi lão người thấy một mùi đất mộ. Lần này mùi nặng hơn, đặc sệt đến mức như thể có ai đó đang xúc cả đống đất ẩm vào trong nhà. Ở góc nhà phía sau bàn thờ nhỏ của bà Nhẫn mà lão chưa kịp sắp xếp, ở đó trong bóng tối có thứ gì đó đang đứng cao lớn, im lặng và nhìn về lão. Lão Nhẫn nhìn lâu hơn, cố gắng nhìn rõ hơn, giờ mọi phần trong người của lão đang hét lên bảo đừng nhìn. Và lão thấy ông dần đứng đó, nhưng không giống như lần trước chỉ ngồi trên mép giường. Lần này thì ông đứng thẳng người, cao lớn như là ngày còn sống. Khuôn mặt thì đã thay đổi hoàn toàn sau gần một tháng nằm ở dưới đất. Da thịt sưng phình và bắt đầu đổ sang màu nâu sẫm tím bầm. Tóc ông mọc dài, bết vào mặt để ẩm ướt. Quần áo trắng của ông mặc lúc chôn bây giờ ú vàng loang lổ. Và từ trong hai bàn tay của ông buông thõng bên hông, nhỏ xuống sàn nhà những giọt đen kịt. Đôi mắt của ông vẫn là hai hốc mắt trắng dã, nhưng từ hai hốc mắt đó không còn ánh sáng xanh lét như lần trước nữa. Lần này chỉ có bóng tối, bóng tối đặc sệt, không đáy, lạnh lẽo. Tao vào rồi đấy, mày thấy tao chưa, Nhẫn? Giọng nói phát ra không phải là từ miệng của ông Dần, nó phát ra từ khắp nơi trong gian phòng, từ trần nhà, từ bốn bức tường, từ nền đất dưới chân. Lão Nhẫn không còn kiểm soát được cơ thể của mình nữa. Lão bấy giờ liền cắn vào tay của mình thật mạnh, cắn đến chảy máu để biết rằng mình đang thật hay là đang mơ. Đau thật, không phải là mơ. Mày tưởng mày làm được cái chuyện đó mà không phải trả. Nhẫn à, mày tưởng mày sai thằng Kinh bỏ thuốc vào rượu của tao, tao chết đi là xong à? Tao chết mà chưa biết mình bị giết. Mày biết như vậy đau lòng thế nào không? Giọng đó không còn hùng hổ như ngày còn sống. Nó lạnh, lạnh như gió tháng chạp thổi qua cánh đồng trống không có cây chắn. Tao chết 3 tháng mới biết mình đã bị giết. 3 tháng uống thứ đó vào người từ ngày đau đớn. Mày có biết đó cảm giác thế nào không? Mày có thể tưởng tượng ra không hả? Lão Nhẫn cúi đầu, nước mắt chảy ra, lão không kìm được. Lão không còn là người đàn ông toan tính lạnh lùng nữa. Lão chỉ là một ông già run rẩy sợ hãi, quỳ trước hậu quả do chính mình tự tạo nên. Ta đã muốn sợ hãi như tao đã sợ hãi. Ta muốn mày phải đau như là tao đã đau. Và tao không đi đâu hết cho đến khi điều đó xảy ra. Cái bóng đó bấy giờ liền tiến lại. Một đất mộ đặc sệt bốc lên. Sáng hôm sau, cô Thảo thức dậy từ lúc gà chưa gáy. Cô không ngủ được từ sau nửa đêm. Cô nằm nghe qua tiếng khe cửa và tiếng gió. Thỉnh thoảng cô nghe thấy cả tiếng thở. Tiếng thở nặng nề khò khè, không giống tiếng thở của một người khỏe mạnh, giống tiếng thở của người đang hấp hối. Cô ép mắt lại, kéo chăn lên che mặt, nhưng tiếng đó vẫn còn đều đều và từng nhịp. Rồi tiếng bé Ngọc từ trong bụng vọng ra. Rồi cô chạy vào, bé Ngọc ngồi ở giữa giường, hai tay che mặt, khóc không thành tiếng mà run rẩy toàn thân. Cô ôm con vào trong lòng hỏi chuyện, bé mãi mới nói được. Ông nội đứng ngoài cửa sổ, ông nhìn vào. Cô Thảo ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tối om không có gì. Nhưng trên khung cửa sổ cô thấy có vết, những vết ấn sâu vào trong gỗ, hình bàn tay của người lớn. Cô không nói gì với bé Ngọc, cô chỉ bế con bé ra chỗ bà Thắm ngủ. Cả làng Mộc Hạ đêm đó cũng nghe thấy tiếng chó hú, không phải một con mà cả xóm. Người ta đóng cửa đi ngủ sớm, không ai dám ra ngoài. Ông Tư Cờ bảo vợ đặt bát muối trước ngưỡng cửa mỗi đêm. Nhà nào cũng cắm cây kim chuyển ra cầm theo lời của bà già Mách. Không ai nói thẳng ra nhưng ai cũng biết cái đó đang đi lại trong nhà này về đêm. Chỉ có ông Nhẫn là không làm gì cả. Ông không cắm kim, không đặt muối. Không phải vì ông không biết, mà là vì ông cho rằng làm những thứ đó cũng vô ích. Cái đang đến tìm ông không phải là ma thông thường có thể xua đuổi bằng muối hay là kim. Cái đó mang tên ông trong miệng, cái đó biết mặt của ông. Đêm thứ tư từ sau khi bà Nhẫn mất, ông Nhẫn đang ngồi một mình trong căn nhà tối. Không thắp đèn, ông ngồi trên chiếc ghế gỗ ở giữa nhà, bao quanh bởi bóng tối. Ông không biết mình đang chờ thứ gì, ông biết rằng nó sẽ tới. Tiếng côn trùng ở ngoài sân im bặt, không có tiếng gió, không có tiếng gì cả. Rồi mùi đó đến, mùi đất ẩm, mùi long não, mùi vải liệm cũ. Ông Nhẫn không cần nhìn cũng biết là nó đang đứng ở đâu. Ở góc nhà, ở bên phải, cách ông khoảng chừng 4 bước chân. Mày biết tao đến vì chuyện gì rồi đấy, Nhẫn à? Giọng nói khổ vỡ như là tiếng gỗ cũ gãy, nhưng ông Nhẫn nhận ra ngay. Cái giọng đó ông nghe đã suốt mấy chục năm ở cái làng này. Lão Nhẫn hét lên một tiếng rồi lăn ra ngất lịm. Thầy Lãng đến nhà bà Thắm lần thứ hai vào buổi sáng sau cái đêm ông Nhẫn ngất, khi tin đồn về những chuyện lạ nhà ông Nhẫn lan đi khắp làng. Thầy ngồi xuống uống chén trà với bà Thắm và cô Thảo, im lặng nghe kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Chuyện lão Kinh chết, chuyện bà Nhẫn chết, chuyện ông Nhẫn ngất giữa đêm. Rồi thầy im lặng rất lâu, nhìn vào khoảng không giữa ban thờ và cửa ra vào. Tôi thấy ông ấy đứng ở kia. Cả hai người đàn bà giật mình nhìn về hướng của thầy. Ông ấy nhìn về phía bên kia, về phía nhà ông Nhẫn. Ông ấy chưa hài lòng, chưa yên được. Nhưng tôi thấy ông cũng mệt mỏi lắm rồi. Mệt mỏi là sao vậy thầy? Vòng oan giữ oán khí rất hao mòn. Càng giữ oán nhiều thì vong càng kiệt sức, càng mất lý trí. Ông ấy bây giờ chỉ còn oán khí, không còn nhớ nhiều đến những người ông ấy thương. Đó là lý do thằng Quân bị hại trước. Ông ấy không phân biệt được nữa. Cô Thảo bấy giờ ôm mặt khóc. Bà Thắm cũng rưng rưng. Bây giờ phải làm sao thầy? Phải cứu như thế nào? Phải làm lễ giải oan cho ông ấy. Nhưng có hai việc cần phải làm song song. Một là tôi làm lễ khai đường, mở đường cho ông ấy đi. Hai là kẻ phải gây ra cái chết cho ông ấy phải thú nhận. Chỉ cần một trong hai là không đủ, phải là cả hai. Nhưng ông Nhẫn sẽ không tự thú. Ông ta sẽ không bao giờ. Ông thầy Lãng bấy giờ nhìn cô Thảo bằng ánh mắt khó nhọc. Cô không biết con người đủ. Khi người ta sợ đủ nhiều, khi người ta kiệt sức đủ để không còn sợ cái gì khác ngoài cái thứ đang theo đuổi mình, lúc đó người ta sẽ làm những điều mà lúc bình thường họ không bao giờ làm được. Tôi cần vào nghĩa địa đêm nay, phải xem lại một phần ông ấy. Có một số điều tôi cần kiểm tra ở đó trước khi làm lễ. Bà Thắm và thím dâu cũng cần đi cùng. Từ hôm đó, bốn người đi vào nghĩa địa. Thầy Lãng, bà Thắm, cô Thảo và ông Tư Cò. Ông Tư Cò cầm đuốc đi trước, thầy kia mang theo con dao cắm và cây cuốc. Không ai giải thích ông cần dụng cụ làm gì, nhưng ông cứ mang theo cho yên tâm. Trời tháng trầm lạnh cắt như là da thịt, sương xuống dày đặc. Tiếng cây cối xào xạc trong gió nghe như tiếng thì thầm. Đến gần mộ của ông Dần, thầy Lãng ra hiệu cho mọi người dừng lại. Ngôi mộ được xây khang trang sau đám tang, bị đá khắc tên và ngày mất đứng vững trong bóng tối. Thầy nhìn xuống vần đất trước mộ rồi cúi thấp người xuống, đặt lòng bàn tay của mình lên trên mặt đất. Tôi thấy rồi, oan khí đang ngấm vào đất từ dưới lên, mỗi đêm nó bốc lên như là hơi nước. Thầy đứng dậy vẻ mặt đầy nghiêm trang. Tôi phải làm lễ ngay ở đây. Bà Thắm và tím dâu quỳ xuống cạnh tôi. Ông Tư Cò đứng ở phía sau. Đừng có hỏi gì khi tôi đang làm lễ. Dù thế gì cũng đừng có hét lên đang nghe chưa. Ông Tư Cò bấy giờ liền gật đầu mặt cứng lại. Thầy trải tấm vải đỏ ra trước mộ, đặt lên đó hương đèn bát gạo muối, một bát nước trong và một con gà trống đen. Thầy đốt bàn nén hương, khói bay ra nghỉ ngút trong cơn gió lạnh. Hai tay của thầy bắt ấn môi bắt đầu đọc kinh. Tiếng kinh của thầy ban đầu nhỏ như là tiếng thì thầm, từ từ lớn lên dần theo từng bài, vang ra khắp cả khu nghĩa địa. Những từ thầy đọc là những tiếng từ cổ mà không ai hiểu được. Rồi những điều kỳ lạ đã bắt đầu xảy tới. Lần thứ nhất, ngọn đuốc của ông Tư Cò đang cầm liền phụt tắt dù không có gió. Khi ông thắp lại bằng que diêm thì thấy trước mặt của mình, trên mặt đất cạnh mộ, những vết chân người in trên đất mềm, rõ ràng và sắc nét. Bàn chân trần lớn hơn bình thường. Nhưng vết chân đó chạy vòng quanh mộ, ba vòng rồi dừng lại trước mặt thầy lãng. Lần thứ hai, bà Thắm đang quỳ bên cạnh thầy cũng bỗng nghe tiếng ai đó thì thầm. Giọng nói thì thầm đó những điều mà bà nghe không rõ, chỉ nghe rõ câu cuối cùng. Thắm à, ta xin lỗi mày, xin lỗi thằng Quân, ta không cố ý hại nó. Bà Thắm òa khóc không kìm được. Lần thứ ba thì cô Thảo nhìn lên bầu trời, thế giữa bầu trời đêm u ám, ngay trên đầu ngôi mộ ông Dần có một vầng sáng màu xanh lam mờ mờ như ánh sao xa. Nó tụ lại rồi tan ra, rồi lại tụ lại tan ra. Cứ như thể là nhịp tim của ai đó đang còn đập, nhưng mà yếu dần. Cô Thảo nhìn chăm chú cho đến khi vầng sáng đó từ từ tan biến, hoàn toàn vào bầu trời tối đen. Lần thứ tư, con gà trống đen buồn bên trong lễ bỗng nhiên im lặng hoàn toàn. Con gà đã vỗ cánh loạn xạ từ đầu lễ cho đến bây giờ, bỗng nhiên nó đứng im như tượng, hai mắt mở to, cổ vươn lên nhìn thẳng về phía mộ. Rồi nó từ từ cụp xuống nhắm mắt. Thầy lãng nhìn nó rồi gật đầu. Thầy đọc kinh thêm tầm nửa tiếng. Gần cuối lễ, thầy lấy ra một tờ giấy vàng, viết lên đó bằng mực đỏ những ký tự cổ xưa, rồi đốt tờ giấy. Khói nhang theo gió bay đi xoắn vào nhau. Xong rồi, tôi đã mở được đường cho ông ấy. Bây giờ ông biết phải đi đâu, biết con đường để đi. Nhưng ông ấy có đi đường hay không còn phụ thuộc vào điều cuối cùng, oan của ông có được thừa nhận hay không. Thầy lãng cắm cây nhang cuối cùng xuống đất, đứng thẳng người thở dài một hơi. Đêm đã qua canh ba, mọi nghi thức đã xong nhưng thầy vẫn chưa về. Thầy đứng trước ngôi mộ của ông Dần im lặng một lúc thật lâu. Gió tắt, ngọn lửa trong bát trước mộ cũng không còn lay lắt nữa mà đứng thẳng. Ông nghe tôi nói không? Tôi đã mở đường cho ông. Con đường ở đó ông biết rồi. Nhưng tôi không thể kéo ông đi. Không ai kéo được. Ông phải tự đi khi ông thấy oan của ông đã được thừa nhận. Không có gì trả lời, chỉ có tiếng đêm. Rồi trên mặt đất trước ngôi mộ, trong lớp đất ẩm mà thầy đã giải muối và cho, hiện ra từng dấu chân. Không phải là dấu chân của người từng đi đến, mà là dấu chân đang lùi ra, từng bước, như thể có ai đó vừa đứng sát mộ và bây giờ đang lùi bước vào trong. Dấu chân in sâu, bàn chân to ngón ngắn, dấu chân của người đàn ông trung niên, chân đất. Thầy lãng bấy giờ nhìn theo những dấu chân đó, mất đi trong bóng tối. Thầy không nói gì cả. Thầy chỉ gật đầu một cái như thể xác nhận điều gì đó. Cô Thảo đứng sau thầy run lên bần bật. Bà Thắm cúi đầu không khóc thành tiếng. Ông Tư Cò đứng xa hơn, tay nắm chặt cây roi tre mà ông mang theo, không biết để làm gì, mặt trắng bệch. Thầy à, im đi. Một lúc sau thầy bấy giờ mới quay lại, mắt đỏ hoe nhưng vẫn còn bình tĩnh. Ông nghe tôi, ông biết có đường đi. Nhưng ông vẫn còn ở đây vì oan chưa được giải. Kẻ gây tội chưa nhận. Tôi đã làm được phần tôi. Phần còn lại không phải là chuyện của tôi nữa. Thầy bây giờ thu dọn đồ nghề bỏ vào trong cái túi vải đen. Thầy làm chậm và cẩn thận, không để sót bất cứ một thứ gì cả. Bộ bài cũng được gặp lại từng tờ. Bát nhang được dập tắt. Bà nén nhang cắm trên mộ được để nguyên và cháy nghít. Sau đêm này sẽ yên ổn hơn vài ngày. Thế nhưng chỉ vài ngày thôi. Sau đó thì nếu vẫn chưa có gì thay đổi sẽ nặng hơn trước. Tôi nói thật để cho bà và thím dâu không tưởng là mọi chuyện đã xong. Ông Tư Cỏ bấy giờ liền rảo bước chân theo kịp thầy. Thưa thầy, cái thằng Nhẫn đó nó sẽ không chịu nhận sao thầy? Người ta chỉ nhận khi họ sợ đủ nhiều, hoặc khi lương tâm của họ không chịu nổi nữa. Cái thằng đó tôi nhìn qua cách vong phản ứng, nó đã sợ, sợ lắm rồi. Còn lương tâm thì ai cũng có lương tâm, chỉ là có người chôn nó sâu hơn người khác. Trên đường trở về đi ngang qua nhà ông Nhẫn, cô Thảo bấy giờ dừng lại nhìn vào. Cánh cổng đóng im lìm, trong nhà tối om vì đã tắt hết đèn. Sau cánh cổng trong bóng đêm, cô nghe tiếng ông Nhẫn đang khóc. Tiếng khóc của một người đàn ông già, đơn độc kiệt sức và sợ hãi đến tận xương. Cô đứng im nghe một lúc rồi quay đi. Thầy Lãng không nói sai, người ta thay đổi khi họ sợ đủ nhiều. 3 ngày sau đêm mà ông Lãng đã làm lễ tại nghĩa địa, ông Nhẫn tự mình ra trình diện với ông Lý Trường vào buổi sớm tinh mơ. Ông đến gõ cửa nhà ông Lý Trường mặt húc hắc. Khi ông Lý Trường mở cửa ra, ông Nhẫn quỳ xuống ngay trước thềm nhà, hai tay chắp lại đầu cúi xuống đất. Tôi muốn thu nhận một chuyện. Ông dần chết là do tôi gây nên. Tôi sai thằng Kinh bỏ thuốc độc vào rượu ông ấy. Tôi làm chuyện đó vì chuyện đất đai. Tôi ghét ông ấy. Ông Lý Trường đứng sững, rồi ông gọi vào nhà gọi vài người thân tín ra chứng kiến. Ông Nhẫn ngồi khai từng chi tiết, khai về việc mua thuốc độc, khai về việc lão Kinh đã làm như thế nào. Ông khai với một giọng nói của người không còn gì để mất, giọng của người đã kiệt sức đến mức không còn sức để mà nói dối được nữa. Khi đã hỏi tại sao lại ra đầu thú thì ông Nhẫn ngừng lại một lúc thật lâu. Trong mắt cô hiện ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, không phải là xấu hổ, không phải là hối hận, mà là ánh sáng của người đang nhìn thấy và trải qua điều mà người khác không thể hình dung. Vì tôi không ngủ được, rất nhiều đêm tôi không có ngủ được. Ông cứ về, mỗi đêm ông về ông nói chuyện với tôi. Ông ấy cho tôi thấy những thứ mà tôi không muốn thấy. Tôi không thể tiếp tục được như vậy. Giọng của ông Nhẫn trở nên vỡ òa, ông nhìn xuống đất mà không dám nhìn ai. Sự thừa nhận của ông Nhẫn làm cho cả làng Mộc Hạ xôn xao không thể nào ngủ được. Cả ngày hôm đó, người ta bàn tán đủ điều, đứng tụm lại ở đầu làng, ở giếng nước, ở chợ. Kể đi kể lại câu chuyện với đủ thứ bình luận. Một số người trước đây còn sợ ông dần nên bắt đầu thích thương tiếc cho ông. Một số người khác thì sợ hãi, sợ lên người của mình tự hỏi mình có làm gì có lỗi với ai không. Tin đến tai của bà Thắm vào buổi trưa, bà ngồi im lặng nghe cô Thảo kể lại. Bà chỉ gật đầu như người đang nghe điều mình đã biết. Thế là ông ấy bị người ta giết thật. Dạ mẹ, tội cho ông ấy quá. Chết mà không biết mình bị giết, đau lòng lắm đấy. Bà Thắm đứng dậy thắp bàn nến nương lên bàn thờ, khoai hương bay lên trong buổi trưa tĩnh lặng, xoắn vào nhau rồi tan biến trong không khí. Ông à, ông có nghe không? Người ta thú nhận rồi đấy ông à. Cái oan của ông đã được giải rồi. Ông cứ yên tâm nhé, đừng có lằng vằng ở đây. Tại vì con bé Ngọc sẽ ổn thôi. Ông đi cho khỏe nhé. Thằng Quân nó cũng đang đợi ông đó. Bà Thắm nói bằng một giọng đang nói chuyện với lại người sống, không phải giọng khóc thương cho người chết, bình thản và thật lòng. Đêm hôm đó con bé Ngọc ngủ ngon lành từ đầu tối cho đến tận sáng mà không khóc đêm một lần nào. Giấc ngủ của con bé ngon đến mức mà cô Thảo đặt con xuống giường xong còn phải nhìn chăm chăm vào ngực con xem có còn thở không. Con bé nằm ngủ mặt tươi tắn, môi cong lên như đang mỉm cười. Sáng sớm con bé dậy, khuôn mặt trong sáng như bầu trời sau cơn mưa. Cô Thảo ôm con vào trong lòng thật chặt. Tối qua con ngủ ngon không? Con ngủ ngon lắm mẹ, ngon nhất từ trước đến giờ. Con có thấy ông nội không? Con không. Con bé suy nghĩ một lúc rồi lại gật đầu. À có, nhưng mà ông nội không đứng ở trong nhà của mình. Ông đứng ở xa lắm, đứng ở ngoài bìa làng đó. Ông nội mặc áo đẹp lắm đó, áo trắng sạch, không giống cái ông nội mặc những hôm trước. Rồi sao? Ông nội nhìn con mỉm cười, cười thật nhiều đó. Rồi ông nội quay đi, đi về phía mặt trời mọc đó. Giờ con thấy bên cạnh ông nội có một người đi cùng đó, cao hơn ông nội, con nhận ra đó là ba con. Cô Thảo bấy giờ ôm chặt con vào trong lòng, mắt rừng rừng không kịp cản. Bà cũng đi rồi sao? Dạ, hai ông cháu đi cùng nhau. Ông nội nắm tay ba con, trông vui lắm đó mẹ. Cô Thảo bấy giờ nấc lên một tiếng. Bé Ngọc vội vàng vươn tay ôm cổ của mẹ, vỗ nhẹ vào lưng của mẹ như người lớn dỗ dành đứa bé. Mẹ, mẹ đừng buồn. Ông nội bảo ông nội vui rồi, bà cũng vui rồi. Hai người nói mẹ đừng có buồn nhé mẹ. Thầy Lắng đến thăm vào một buổi sáng hôm ấy. Ông uống chén trà với bà Thắm, nhìn quanh gian nhà một lúc rồi gật đầu. Nhẹ rồi, cái nhà này nhẹ lắm rồi đấy, không còn nặng nề gì nữa đâu. Cảm ơn thầy. Không có thầy con không biết phải làm sao cả. Không, tôi chỉ là người mở đường thôi. Cái quan trọng nhất là bà phải tím dâu không có bỏ cuộc đó, không chịu để sự thật bị chôn vùi. Chính điều đó đã giải oan cho ông đó. Thầy bây giờ ngừng lại nhìn ra cửa sổ rồi nói thêm. Tôi muốn nói một điều với bà và thím dâu. Ông không phải là người xấu hoàn toàn, mà cũng không phải là người tốt hoàn toàn. Sinh thời ông ấy hùng hổ, cũng có những cái điều không có phải. Nhưng mà cái chết của ông là oan, và oan đó đã được giải rồi. Ông đi được, đây là điều tốt nhất có thể xảy ra. Còn thằng Quân con tôi... Thím dâu đã kể với tôi rồi. Bé Ngọc thấy hai ông cháu đi cùng nhau, tôi tin vào điều đó. Ông ấy hiểu ra rồi. Ông ấy đưa thằng Quân đi cùng để bù lại những gì đã xảy ra. Bà Thắm bấy giờ ngồi im nhìn vào di ảnh của hai người đàn ông trên nhà của mình. Một người là người bạn đời đã sống cùng bà gần 40 năm. Một người là đứa con bà đứt ruột đẻ ra. Cả hai đã đi trong hoàn cảnh oan ức. Thế nhưng bây giờ cả hai đều đã yên lại. Bà Thắm bấy giờ cúi đầu, hai vai run lên, khóc không thành tiếng. Không phải là khóc thương mà là khóc vì nhẹ nhõm, vì biết rằng hai người thân của mình cuối cùng cũng đã được bình yên. Làng Mộc Hà sau sự kiện đó trở lại cuộc sống bình thường, như là nước sau trận mưa to rồi cũng lắng xuống. Không ai còn thấy bóng của ông Dần nữa, con bé Ngọc cũng không khóc đêm. Thôi không nói chuyện với khoảng không khí trống rỗng, thôi không còn nhìn về góc sân. Con bé lớn lên bình thường, vui vẻ, không mang theo bất cứ một dấu vết nào của những tháng ngày kinh hoàng đó. Ông Nhẫn bị xử theo luật làng xã, tịch thu một phần tài sản để bồi thường cho gia đình bà Thắm. Ông bị trục xuất khỏi làng Mộc để không được quay lại. Người ta đồn rằng sau khi bị đuổi khỏi làng, ông Nhẫn lang thang khắp nơi, không nơi nào được định cư lâu. Đến đâu ông cũng có nhiều đêm mất ngủ, những giấc mơ mà ông không muốn kể cho ai nghe. Cuối đời ông chết một mình, không ai biết ở đâu, không mộ phần, không người thờ cúng. Bà Thắm sống thêm 20 năm nữa, bà sống lặng lẽ và bình yên, hoài nhàng cho chồng và con, lo nửa con bé Ngọc lớn lên cùng với lại cô Thảo. Bà mất khi đang gần 90 tuổi, ra đi trong giấc ngủ êm ái vào một buổi sáng đầu xuân, mặt mỉm cười. Cô Thảo ở lại nhà bà Thắm không tái giá, nuôi bé Ngọc khôn lớn. Bé Ngọc sau trở thành người phụ nữ hiền lành và giỏi giang, lấy chồng người làng bên, sinh được ba con mạnh khỏe. Con bé không nhớ nhiều về những tháng ngày ở tuổi thơ, chỉ còn lại một ký ức duy nhất, hình ảnh vị ông nội mặc áo trắng sạch, nắm tay của bố, cười và bước đi về phía mặt trời mọc. Thầy Lãng qua đời vài năm sau đó, thọ hơn 80 tuổi. Trước khi mất, thầy gọi người con trai lại rồi bảo: trong đời ta làm biết bao nhiêu việc, những cái việc tao tự hào nhất, những lần giải oan cho người chết oan mà không ai biết. Người chết oan nếu không được giải sẽ trở thành vong hung, không phải là vì họ ác, mà là vì oán niệm đã che mờ hết bản thân của họ. Mày hãy nhớ lấy điều này. Đối với người chết oan, lòng thương và sự thật quan trọng hơn bất cứ một phép thuật nào. Câu chuyện về ông Dần nhập tràng về bắt mạng được người làng Mộc Hạ kể lại cho đời sau. Mỗi khi mùa đông đến, lúc gió thổi lạnh qua cánh đồng và những đêm dài tối đen không có trăng, người già kể cho trẻ nhỏ nghe không phải để dọa cho trẻ con sợ không dám ngủ, mà lại nhắc nhở chúng về một sự thật cổ xưa mà người Việt bao đời nay đã hiểu. Sống phải ở hiền, đừng vì tham lam mà hại người, vì cái tham đó không bao giờ xứng với cái giá phải trả. Ông Nhẫn đã đánh đổi cả cái phần còn lại của cuộc đời mình, tài sản, gia đình, tự do, giấc ngủ, và cuối cùng là cái chết cô đơn không ai biết, chỉ để lấy một miếng đất bờ ao không đáng bao nhiêu. Đừng để chết oan mà không có người giải oan. Những người chết oan cần được lắng nghe, cần được ai đó đứng ra tìm hiểu sự thật cho họ. là bởi vì vong oan không thể tự mình giải cho mình. Họ chỉ có thể gào thét và chờ đợi. Và trong khi chờ đợi, oán niệm làm họ trở thành thứ mà họ không muốn trở thành. Và điều cuối cùng, điều mà ít ai nhớ đến, nhưng thầy Lãng đã nói thẳng, kẻ có tội không bao giờ thoát khỏi tội lỗi của mình. Không phải vì có thần thánh phán xử, không phải vì ma quỷ trả thù, mà vì trong lòng người có tội. Cái tội đó luôn luôn còn đó, ngày này qua ngày khác, đêm này qua đêm khác, và sớm muộn gì, nó cũng sẽ làm họ gục xuống. Đó là luật trời đất. Không ai đứng ngoài được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.